men xanh trắng, trong màu xanh lam của thanh hoa lại nổi lên màu xám lấp lánh. Mấu chốt là màu sắc của đồ sứ, không giống những bản mô phỏng của cảnh Đức, dùng máy móc gia công nguyên liệu mà sản xuất, chất lượng sứ không phải là quá trắng, tỉ mỉ mà mật thiết, sờ lên mặt men sứ có cảm giác như là gạo nếp. Đế đĩa wow, mau nhìn viền đĩa, đường cong mượt mà, không hề bị gãy, không giống những món đồ phỏng chế hiện đại kéo phôi rất dày. Đường cong cứng nhắc, dư thừa quy luật, đầy vết gãy, ba người cùng nhau thảo luận, càng xem càng khiếp sợ. Cuối cùng do Lý Bá Nguyên hạ kết luận, này, đây đúng thật là nguyên thanh hoa, hơn nữa hoa văn phượng như ý trên đầu mây này, chính là vật trong nhà quan. Phẩm tướng lại còn hoàn hảo như vậy, đây đúng là giá trị xa xỉ. Lý Bá Nguyên hạ kết luận, Chu giáo sư cùng Trần Mãn Quán tất nhiên không hề có ý kiến khác. Mắt trừng lớn nhất lại là Trần Mãn Quán. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Hạ Thược, ực một cái nuốt nướng miếng. Đại sư, ngài là kiểm lậu được nha. Tôi có thể hỏi là ngài dùng bao nhiêu tiền mua về vậy? Hạ Thược ta cũng không gạt bọn họ, cười nhẹ, 150 đồng tiền, sau đó liền bổ sung, đừng gọi cháu là đại sư, cô còn nghe không quen lắm, nhưng lúc này đâu có ai quan tâm tới vấn đề này. Lời này vừa nói ra, Chu giáo sư trước tiên lấy tay ôm ngực, sau một lúc lâu mới nói, cử thật, vài năm trước tôi bỏ ra 100 đồng tiền kiếm được khối nhiên mực đoan khê đời Càn Long về. Cũng đã khiến tôi vui mừng một thời gian dài. Lúc này, học sinh của tôi chỉ bỏ ra 150 đồng tiền. Lại kiểm được một chiếc nguyên thanh hoa. Này thật sự là, ha ha, cháu gái à, chiếc đĩa thanh hoa này phẩm tướng hoàn hảo. Cháu cũng biết là bác yêu thích nhất là đồ sứ thanh hoa mà. Càng đừng nói là nguyên thanh hoa. Lý Bá Nguyên dù sao cũng là một ngôi sao sáng trong giới siêu tầm. Số lần gặp được vật như vậy cũng không ít, vì thế cũng là người đầu tiên trong ba người bình tĩnh trở lại. Nhưng sự hưng phấn nơi đáy mắt ông lại để lộ tâm tư của ông lúc này. Trên tay làm ra dấu một con số, xem giao tình giữa bác cháu ta, bác cũng sẽ không bạc đãi cháu. 800.000, chiếc đĩa lớn thanh hoa này cháu để lại cho bác, cháu xem thế nào. 800.000 Chu giáo sư nhìn về phía Hạ Thược. Ông đi dạy học cả đời, vì nói đã trở thành một học giả mà cả trong và ngoài nước đều tôn kính. Nhưng cả đời ông cũng chưa bao giờ thấy qua số tiền lớn như vậy. Gia đình cô học trò này thế nào ông rõ ràng, bán đi chiếc đĩa lớn thanh hoa này, vậy thì việc ăn mặc cả nhà bọn họ đời này khỏi lo rồi. Trần Mãn Quán lại ngầm thở dài, với giá này nếu là 3 năm trước đây, ông cũng thật sự là chấn động. Dù sao dùng 150 đồng tiền mua trở về, cũng không khác gì là nhặt được vậy, qua tay đã lên đến mức 800.000, đây là món lời thế nào à, thậm chí hôm nay khi vừa bước chân vào ngôi nhà này, ông còn đang nghĩ nếu là thật, thì phải làm sao để lừa được nó từ trên tay Hạ Thược về. Nhưng hiện tại, ông có thể làm gì chứ? Nói một chút thèm muốn đều không có, đó là giả. Nhưng cuối cùng ông cũng chỉ đành đem cái suy nghĩ này đè nén xuống. Chung quy thì chiếc đĩa này cũng không phải là của mình. Năm đó ông cũng chính là vì tham những thứ không phải của mình, cho nên mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nếu ông lại tái phạm, vậy thì đúng thật là có lỗi lớn với vợ con của mình rồi. Ha ha, thế nào, Lý Bá Nguyên lại hỏi một lần nữa. Ông nghĩ... Vừa rồi 100 vạn đô la kia Hạ Thược không để vào mắt. Nhưng hiện tại là 800.000 nha. Cho dù cô có tâm tính thế nào, nhưng với độ tuổi như thế này, sao có thể thật sự thờ ơ được chứ? Lý Bá Nguyên cười hớ hớ chờ đối phương gật đầu. Lại không ngờ, Hạ Thược cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Thật có lỗi, bác Lý, chiếc đĩa lớn thanh hoa này, hiện tại cháu chưa muốn bán. Hết chương 28, cách chương.